Hà Mộ Xanh Tiêu Bảo Bối. Chương 3, Góc Truyện Audio.com. Người mẹ thân yêu trẻ trung xinh đẹp của con, có thể cho con mấy đồng tiền dư không? Bảo bối chạy vào phòng ngủ của Vivi và Đại Hà. Tiền của con, vài ngày trước mua di động rồi. Có lợi gì không? Vivi buồn bực, đứa con này, rất ít khi chủ động xin tiền cha mẹ. Bảo bối hưng phấn, chiều con muốn đi gặp bạn trên mạng. Thật à, trai hay gái? Vivi sáng mắt, con gái mà, nếu cô ấy không phải gay hay là gạt mẹ, thì chắc là cùng loại. Vivi trầm tư, tiện đà mở miệng, con gái à, mẹ phát hiện con mặc quần áo quá ít. Cho nên mẹ quyết định, cũng đi mua quần áo với con, ra ngoài không thể đánh mất mặt mũi tiêu ra được, cũng không quản bảo bối có đồng ý hay không. Cuồng nhân mặc cả Vivi kéo siêu nhân trả giá tiêu bảo bối đi thẳng lên đường. Đoạn mua quần áo khỏi viết nha, đi đến chợ Vương Phủ, vòng vào một cửa hàng cũ, hai mẹ con liền bắt đầu hành trình mua đồ, chọn lựa nhiều lần, Vivi chọn giúp bảo bối chiếc áo phông với thắt lưng xanh nhạt. Ở dưới là một chiếc váy trắng có nếp uốn đến gối cân xứng. Một đôi giày phấn trắng, tôn lên dáng người bảo bối, xa nhìn trong sáng, gần xem quyến rũ, vào trong mắt người khác. Có thể nhìn hương vị khác thường. Đây là theo như lời nhị hỉ vẻ đẹp hành xác. Vivi nhìn con gái xinh đẹp động lòng người. So với mình năm đó còn hơn 3 phần. Không khỏi tự hào, gen của mình và đại thân thật không tệ. Vì tiện sinh đứa con, đều sinh như thế, tự đắc ing. Bảo bối đang muốn phí nước miếng ép giá. Lúc này nhân viên cửa hàng đi ra. Nhìn Vivi, là cô. Tốt lắm, tôi nhất định cho cô giá bán xỉ. Công lực ép giá của cô, tôi lĩnh giáo nhiều rồi. Vivi ngược lại cho là vinh quang, cô còn chưa lĩnh giáo qua chiêu của con gái tôi đâu. Con bé là trò giỏi hơn thầy đấy. Nhân viên cửa hàng hơi sợ, nhìn bảo bối, xác định Vivi không phải nói chuyện giật gân. Lòng còn sợ hãi nói, quên đi, ấn bán xỉ giảm còn 90. Cho cô, tổng cộng 280. Bảo bối mở miệng, mẹ cháu không phải khách quen sao? Cửa hàng cô đối với khách quen thế à, đến cửa hàng khác. Khách VIP đều được giảm một nửa. Hơn nữa, cô nhìn chất vải này tốt lắm mà, là loại tốt nhất ở chợ đấy. Rất nhiều quần áo đều dùng loại này. Nhân viên cửa hàng vội vàng giải thích, rất nhiều quần áo đều dùng cho nên còn kém đấy. Cô chưa từng nghe nói, vật cực tất phản một. Sao, nhìn lại kiểu dáng này. Một, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Nhân viên cửa hàng nơm nớp lo sợ trả lời kiểu dáng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nguyên nhân vì độc nhất vô nhị, cho nên không đủ đại chúng hóa. Người khác ngay cả xem cũng không thèm. Làm sao có thể thưởng thức quần áo này đây? Các cô gọi đây là gì? Lừa gạt khách hàng à? Bảo bối hót như khiếu. Nhân viên cửa hàng rơi lệ. Đừng nó nữa, coi như tôi bán cho các người 250 được không? 250 vẫn khó nghe. Làm cái may mắn, 200 thế nào? Bảo bối ép người chết không đền mạng. Được, bán cho cô. Nhân viên cửa hàng cắn răng một cái. Bất cứ giá nào. Vì thế chiến tích ép giá bất bại của Vivi và bảo bối thêm mùa thu hoạch về nhà. 5 giờ, bảo bối chuẩn bị ra ngoài. Vivi dặn, chẳng may đối phương là gay. Trước tiên gọi điện thoại về nhà, mẹ sẽ dẫn bộ đội tinh anh đến chém. Tiêu bảo bối lại nhìn giờ, tựa hồ còn đang chờ gì đó. Lúc này, truyền đến tiếng mở cửa. Hai mắt bảo bối tỏa sáng. Vọt tới cửa, vừa thấy người vào là Tiêu Nại. Ánh mắt sáng ngời nháy mắt ảm đạm xuống. Vô lực hỏi, bà ạ, anh đâu? Tiêu Nại liếc bảo bối một cái. Nó đang lập trình, tối nay mới về, sao lại thế? Bảo bối sụp đổ, vậy kế hoạch vĩ đại nàng giả vờ gần gũi với ông anh trước mặt chị dâu Duyệt Nhi. Khiến Duyệt Nhi ghen, khiến tình yêu thuận buồm xuôi gió của ông anh suy sụp không phải là đi toi toàn tập à, đừng mà. Bảo bối rơi lệ, tìm anh con là có âm mưu gì? Đại thần nhìn con gái khác thường của mình, lên tiếng hỏi. Không có việc gì cả. Ba, con muốn đi gặp bạn trên mạng. Đi trước, anh về thì bảo anh gọi cho con. ra ngoài mà cả điện thoại cũng không mang. Đại thần chau mày, bạn trên mạng, ở đâu? Bảo bối trợn tròn mắt, ở cửa hàng Giang Ly. Rất an toàn, đối phương là nữ, hệ số bị tấn công của con gái ba không cao đâu. Buồn bực đè buồn bực, kế hoạch không thực hiện được. Đại thần hơi suy nghĩ một chút, vậy con chờ lát nữa. Chúng ta cũng đi ăn cơm chiều, sẽ không làm phiền con. Quay đầu, Vivi, thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn, để lại chữ cho Vũ Thiếu. Gọi nó đến, vô, mười, ảnh, các, hơi ngẩn ra, mang theo vui sướng gặp bạn trên mạng. Bạn trên mạng của con gái, cùng hưng phấn ăn canh cá, vội thay quần áo, chuẩn bị sắp xếp, bảo bối choáng váng, bà à, con nào phải trẻ con. Cùng đi ăn cơm cùng mua quần áo. Đụng phải sắc lang cũng sẽ kêu cứu mạng mà. Vài năm nữa còn phải sinh con. Đừng lo lắng cho con. Tuy rằng con rất cảm động. Nhào vào trong lòng đại thần. Làm nũng, Tiêu Nại trầm mặc một hồi. Nói, bảo bối, chú Ngu Công và Hầu Tử Tửu hẹn chúng ta ăn cơm. Con đến chỗ con, chúng ta đi ăn chỗ chúng ta. Đẩy ra, xoay người, mở cửa. Vivi, đi thôi, Tiêu bảo bối hóa đá. Rất lâu sau, Vivi đến lay cô. Cô mới yếu ớt nói một câu. Mẹ, không phải con được thừa kế tai họa trêu hoa ghẹo nguyệt của mẹ hồi trẻ chứ? Vivi cốc mạnh cô một cái. Tuy vệ tinh của mẹ không ít, nhưng ba con là mối tình đầu. Cũng là mãi mãi của mẹ. Đúng như anh nói, mẹ bị giết trong chớp mắt. Ba ngồi trên xe không động đậy. Bảo bối liếc ba mẹ mình, trong lòng có chú ý, sao lại biến bữa cơm của riêng mình. Đơn giản biến thành con dâu gặp cha mẹ chồng, đầu óc bắt đầu vận động rất nhanh. Cách chương.